Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 1, thuê nhà, nhưng bạn cùng phòng lại là người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn anh hôn em một, khuôn mặt trái xoan trắng nõn lắc lư trước mắt, đôi mắt hạnh long lanh chan chứa tình ý, khiến Trương Vũ cảm thấy sao xuyến. Như một giọng nói lạc lõng đã cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Ký tên vào đây, tiền thuê nhà trả trước một tháng, cọc 3 tháng, tổng cộng là 4.800. Những ngón tay đeo nhẫn vàng mập mạp của bà chủ nhà chỉ vào hai tờ giấy mỏng trên bàn gỗ lim. Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn chàng trai trẻ đến thuê nhà đang ngồi đối diện. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngây thơ của người mới bước vào xã hội, dáng người cao ráo, cánh tay lộ ra từ chiếc áo phông ngắn tay màu trắng cho thấy cậu ấy thường xuyên tập thể dục. Giá mà mình trẻ lại 20 tuổi, Trương Vũ nhìn tờ giấy, ngẩng đầu hỏi, người thuê nhà còn lại thì sao? Bà chủ nhà chỉ ra ngoài cửa chính đang mở, đây là tầng 1, dựa vào mặt phố, ở cuối con phố có một bóng lưng mặc quần sót bò, áo khoác trông nắng màu xanh, mái tóc ngắn ngang vai. Khoảng cách hơi xa, Trương Vũ không đeo kính nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bóng dáng đó có vẻ quen quen, giống như người yêu cũ, cậu ấy lập tức gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, sao có thể chứ? Nơi này cách xa trường đại học hàng vạn dặm. Làm sao có thể gặp lại người yêu cũ được? Cậu ấy cảm thấy mình chắc vẫn còn chìm trong bóng tối của cuộc chia tay, nên mới nghĩ đến cô ấy vào lúc này. Người yêu cũ có một cái tên rất hay, Tô Vân Hy. Trong ấn tượng của Trương Vũ, Tô Vân Hy thấp hơn cậu ấy khoảng một cái đầu rưỡi, mái tóc đen dài óng ả buông xõa đến eo. Mùa hè, cô ấy sẽ mặc một chiếc váy dài trắng muốt, mái tóc dài bay bay trong gió hè, trông rất quyến rũ. Hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, rồi thì thầm, trêu chọc nhau, hôn nhau trong gió hè. Giữa làn gió hè nóng bức, đôi môi của cô ấy như một dòng suối mát lành, khiến người ta mê mẩn. Cuối tuần, hai người sẽ đến quán cà phê mèo chơi cả ngày, hoặc nắm tay nhau ngồi yên lặng trong quán cà phê, không nói gì, đợi đến tối, đi bộ trên vỉa hè sáng đèn, rồi đi vào bóng tối, ôm nhau ở góc khuất không người. Cô ấy sẽ đỏ mặt ôm cậu ấy trong đêm tối và gọi tên cậu ấy khe khẽ, bộ dạng đó, cậu ấy rất thích. Không, không thích, đã chia tay rồi thì đừng nghĩ nữa, Trương Vũ nắm chặt cây bút trong tay, C, H, E, T tiệt, sao lúc này lại nghĩ đến cô ta chứ? Mình không hề luyến tiếc đâu, bà chủ nhà thấy sắc mặt Trương Vũ thay đổi liên tục, tưởng cậu ấy muốn đổi ý, bèn nói. Người thuê nhà còn lại là một cô gái, cậu cũng đã xem nhà rồi. Không gian rộng rãi, hai người không ảnh hưởng đến nhau, vị trí cũng tốt, gần tàu điện ngầm, những nơi khác không có vị trí nào tốt như vậy đâu. Trương Vũ thực sự cảm thấy vị trí này rất tốt, gần tàu điện ngầm, cách nơi làm việc chỉ 20 phút đi bộ. Vừa mới tốt nghiệp, trong túi cậu ấy chỉ có 6.000 tệ, hồi đại học cậu ấy có đi làm thêm kiếm được một ít, nhưng số tiền đó gần như đã tiêu hết vào việc hẹn hò với Tô Vân Hy. Cậu ấy thấy ở đây tiền thuê nhà rẻ nhất. Trong túi không còn một xu nào, nên mới đến đây. Đừng nói là con gái, cho dù người thuê nhà là quái vật ba đầu sáu tay hay tám xúc tu cậu ấy cũng thuê. Trương Vũ xem qua hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì liền không chút do dự ký tên, trả 4.800. Bà chủ nhà vừa thấy vậy, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra vì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta lấy ra một chùm chìa khóa bên cạnh. Giống như cái trống cơm truyền hoa hồi nhỏ, phát ra tiếng leng keng, rồi bà ta lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong đám chìa khóa dày đặc, đưa cho Trương Vũ. Được rồi, cầm lấy chìa khóa này, có cần tôi dẫn cậu lên không? Trương Vũ lắc đầu nói, không sao, không cần đâu, tôi nhớ đường. Bà chủ nhà gật đầu, dặn dò cậu ấy thêm hai câu, Trương Vũ liền kéo vali đi. Chiếc vali của cậu ấy phát ra tiếng lạch cạch trên vỉa hè. Cậu ấy nhìn về phía cuối con phố dài, người thuê nhà mặc áo khoác trông nắng màu xanh đã biến mất. Cách Trương.